Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 512 Gia Nhạc Phúc. Internet đại hội, chính thức thời gian cũng chỉ có 3 ngày. Làm Chu Vũ Kiệt cùng Mars kết thúc đối thoại thì trên căn bản đã thuộc về thời khắc tối hậu. Hai người giữ lại danh thiếp cùng hòm thư sau đó tiện cáo biệt nhau, mà ngoại giới cũng không thiếu ngành nghề thu được Internet đại hội ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên là quang phục hành nghiệp. Khoảng thời gian này chính phủ hạng mục CNS quang phục trạm điện hạng mục cũng ít vô cùng. Tạo thành quang phục công ty đem mục tiêu đẩy về phía nông thôn. Cũng chính là học tập Mars tại nước Mỹ một công ty khác mặt trời thành công ty sách lược. Tại nông thôn trên nóc nhà gắn năng lượng mặt trời. Nhưng quốc gia trên căn bản đã bắt đầu từng bước hủy bỏ đối với gắn quang phục phụ cấp. Quang phục hành nghiệp tương lai có thể nói là kham ưu. Mà bây giờ Chu Vũ Kiệt lời nói này, trên căn bản là đối với cả nước thậm chí còn toàn cầu tuyên bố. Hắn coi tốt quang nằm ở tương lai phát triển. Tuy nói này sẽ không ảnh hưởng đầu cuối thị trường, nhưng ít ra sẽ đưa tới đại lượng vốn lưu động đối với quang phục hành nghiệp chú ý. Nếu như có kéo dài tài chính vào sân, như vậy bọn họ những thứ này quang phục chế tạo nhà máy là có thể cố gắng nhịn một đoạn thời gian rất dài, có lẽ trong tương lai là có thể chờ đến một lần nữa nở hoa thời khắc. Năng lượng mặt trời ngành nghề hưng trong tương lai, Chu Vũ Kiệt tạm thời động tác cũng chính là tiến hành nghiên cứu khoa học phương diện đầu tư. Ngăn tại thật thể ngành nghề bố trí chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm. Cũng có thể hơi chút thả chút trong bụng đến. Hiện tại phải làm chính là chờ đến mầm mống nảy mầm. Trước mắt đến xem, nhanh nhất chắc là kế hoạch tại 19 niên bắt đầu lượng sản chùm ánh sáng xe điện rồi. Cho tới chùm ánh sáng dưới cờ sạc điện cọc, 10 ước khởi bước tài chính cũng đã vào vị trí của mình. Cùng BYD thành lập hùn vốn công ty, cổ quyền tỷ lệ là 73 phần. Sạc điện cọc nhà máy cũng ở đây nhanh chóng dựng lên. Yêu cầu dụng cụ cũng hướng dụng cụ nhà máy xuống đơn đặt hàng. Loại này xưởng so với xe hơi xưởng lắp ráp kỹ thuật hàm lượng thấp hơn nhiều. Dự đoán tại năm 2018 ban đầu liền có thể hoàn thành. Sau đó trong một tháng liền có thể bắt đầu sinh sản. Mà chùm ánh sáng bên này cũng đã bắt đầu đồng thời cùng trường Tam Giác 30 thành phố tiến hành đàm. Phán, ý đồ tại những thành phố này duy nhất dựng lên vượt qua 500 cái sạc điện trạm. Mỗi một trạm không sai biệt lắm muốn dung nạp 10 cái sạc điện cọc. Mỗi một sạc điện cọc có thể đồng thời là 2 chiếc nguồn năng lượng mới xe sạc điện. Nếu như hạng mục hoàn thành, như vậy có thể tại trường Tam Giác phát triển nhất 30 thành phố bên trong gắn cộng 500 không cái sạc điện cọc. Cái này ở nguồn năng lượng mới vừa thông dụng mấy năm trước. Đủ rồi tồn tại ảnh hưởng phụ cận người sử dụng mua xe điện ý nguyện. Mà lựa chọn địa chỉ bình thường đều dựa vào gần xa lộ giao lộ địa phương. Bởi vì theo tổng nhu cầu phương đến xem, bình thường mở cao tốc nguồn năng lượng mới xe, sợ nhất lý trình lo lắng. Mà nếu như chỉ là lái xe đi làm người, bình thường trong nhà cũng đều có chậm tốc độ sạc điện dụng cụ. Có chút kiểu xe thậm chí kéo một cây máy điều hòa không khí ổ cắm điện tới. Liền có thể sạc điện. Tương lai chùm ánh sáng cũng sẽ có như vậy thiết lập. Sạc điện cọc giá cả. Cùng BYD định giá là cố định. Sạc điện đứng giá thành chủ yếu vẫn là thổ địa. Lưới điện kết nối chi phí cùng với nhân tạo chi phí. Hai người trước vẫn là đối lập với nhau. Nếu như lựa chọn quá lệch, như vậy lưới điện kết nối chi phí sẽ rất cao. Chùm ánh sáng tiến hạ đoàn đội cũng ở đây các nơi khảo sát. Ý đồ tìm tới vị trí tốt nhất, chờ đến địa chỉ quyết định, cùng chính phủ đàm phán tốt giá cả cùng chính sách ưu đãi cùng xây cất chống đỡ sau. BYD thay công sạc điện cọc cũng đúng lúc có thể vào sân. Trên thời gian cũng có thể thực hiện không sai biệt lắm phối hợp. Nguồn năng lượng mới ngành nghề bố trí tại án chiếu kế hoạch từng cái thực hiện. Mà Internet lĩnh vực thì cũng có một ít biến cục. Trở lại Thượng Hải sáng ngày thứ hai, Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ đi tới Chu Vũ Kiệt phòng làm việc. Thế nào? Chu Vũ Kiệt có chút hiếu kỳ hỏi. Hai người kia cùng nhau tới. bình thường đều có công việc nhỏ. Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng hẳn biết Alibaba thu mua Đại Nhuận Phát sự tình. Chúng ta tới đây bên trong cũng là bởi vì cái này. Biết rõ, các ngươi cũng muốn thu mua một dãy nhà siêu thị. Chu Vũ Kiệt cười hỏi, quốc nội mua qua Internet ngành nghề quật khởi. Đối với tuyến hạ bán lẻ tồn tại không nhỏ trùng kích. Bất quá theo trên số liệu đến xem, tuyến đường quốc nội xuống siêu thị làm ăn giống nhau rất tốt. Đây căn bản lên hay là bởi vì mười mấy năm qua quốc nội kinh tế nhanh chóng phát triển. Bán lẻ bánh ngọt nhanh chóng mở rộng. Cho dù mua qua Internet dốc sức cướp đoạt thị trường, tuyến hạ bán lẻ tiệm vẫn trải qua còn được. Mà trong đó làm ăn tốt nhất chính là một nhà đến từ Đài Loan Đại Nhuận Phát. Công ty này vào sân tương đối trễ, nhưng người sáng lập ánh mắt Amazon, tránh được cạnh tranh kịch liệt một, hai tuyến thành thị, chủ công ba đường thành thị, đồng thời phục vụ cùng quản lý phương diện nhất lưu. Cuối cùng trở thành tuyến đường quốc nội xuống bán lẻ vương giả. Oan mát tại trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Đáng tiếc, người sáng lập Hoàng Minh Thụy không có thua ở mua qua Internet quật khởi thời đại. Nhưng bại bởi tư bản. Ban đầu vì nhanh chóng phát triển, Hoàng Minh Thụy đưa vào rồi nước Pháp Âu vẫn còn tài chính cùng quản lý kỹ thuật. Nhường ra đại lượng cổ quyền mà Alibaba mua, chính là chỗ này nhất bút. Cộng thêm Alibaba ở những người khác trong tay thu mua cổ phần. Cuối cùng Đại Nhuận Phát tiến vào Alibaba hệ thống. Hoàng Minh Thụy hiện tại mặc dù còn chưa đi, nhưng tiến vào Alibaba hệ xí nghiệp, người sáng lập kết cục trên căn bản cũng đã thành định cục. Trung Quang Vĩ nói, chúng ta trước ngược lại không có có ý nghĩ này. Nhưng Sequoia Capital tư bản người tìm tới cửa. Bọn họ muốn thuyết phục chúng ta thu mua Gia Nhạc Phúc Trung Quốc. Gia Nhạc Phúc, Chu Vũ Kiệt nhẹ nhàng lặp lại một câu. Gia Nhạc Phúc cũng là một nhà nước Pháp dây xích siêu thị. Toàn cầu trong phạm vi kích thước có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Ở quốc nội kích thước cũng không nhỏ. Bất quá vẫn là không so được Đại Nhuận Phát cùng Oan Mát. Nhưng cũng là thuộc về cùng một cấp độ lên. Liền hỏi, Gia Nhạc Phúc Trung Quốc hiệu ích như thế nào đây? Trung Quang Vĩ nói, cụ thể tài vụ chi tiết cặn kẽ còn cần chuyên nghiệp thẩm tra. Theo đưa ra thị trường công ty báo cáo năm số liệu đến xem. Gia Nhạc Phúc Trung Quốc năm ngoái buôn bán khoản là 504 ức nhân dân tệ. Cửa hàng tổng cộng có 319 gia, nhưng lợi nhuận cũng đã liên tục thua thiệt 3 năm. Năm ngoái hao tổn 7 ức nhân dân tệ. Chu Vũ Kiệt hỏi, hai người các ngươi là thế nào muốn? Cho là chúng ta hẳn là thu mua. Trung Quang Vĩ nói, Chu Tổng, theo thanh toán lĩnh vực đến xem, thu mua đối với chúng ta vẫn có chỗ tốt. Hiện tại Tencent, Alibaba bắt đầu toàn diện tranh đoạt tại đại hình siêu thị thanh toán thói quen. Chúng ta đã tại lĩnh vực này rơi ở phía sau, mà đại hình thương siêu tiêu phí hàng năm cả nước đều là mấy tỷ tỷ số liệu. Này đối thanh toán thói quen tồn tại lớn vô cùng ảnh hưởng. Chúng ta căn bản là không có biện pháp buông tha một khối này. Nhưng trực tiếp phụ cấp cuối cùng vẫn tiện nghi dây xích siêu thị. Từ năm trước đến bây giờ, Alibaba Tencent đã đốt mấy chục tỷ. Hiện tại hiển nhiên cũng chịu không nổi. Cho nên Alibaba thu mua Đại Nhuận Phát. Tencent cũng bắt đầu ý đồ nhập cổ Hoa Liên cùng với Vĩnh Huy. Hiển nhiên là muốn cuối cùng phụ cấp ở lại trong tay mình. Còn có thể thu được đại hình siêu thị nòng cốt số liệu. Chúng ta nếu như muốn đuổi theo cái này thị trường, thì nhất định phải thu mua một nhà đại hình dây xích siêu thị. Trước mắt đến xem, Gia Nhạc Phúc Trung Quốc là lựa chọn tốt, chỉ là cũng có nguy hiểm tương đối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.